Vưu vật nhi hỉ, chương 815, chúng ta sinh con đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chiết nói bóng gió, tuy nhiên, những người làm ăn đều là cáo già. Vị tổng giám đốc kia lập tức hiểu ý, cười phụ họa, hiểu rồi, hiểu rồi. Trần Chiết khẽ cười, khách sáo nói, vậy làm phiền Dương tổng. Đối phương, không có gì, không có gì, khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm Châu tổng. Lần này nông sản của công ty chúng tôi hoàn toàn nhờ vào công ty các anh. Trần Chiết, vâng, tôi nhất định sẽ truyền lời của anh cho Châu tổng. Sau một hồi hỏi han, Trần Chiết cúp máy, sau đó gửi tin nhắn cho Châu Dị, xong việc rồi. Châu Dị hiếm hoi trả lời ngay, nghe lão Tống nói Nhậm Huyên mấy hôm nữa sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ, đăng ký cho cậu một suất nhé. Trần Chiết hỏi, chương trình gì? Châu Dị, gần đây có một loại chương trình khá hot. Tên là Gặp Lại Sau Chia Tay. Trần Chiết, anh với Nghênh Nghênh tham gia chương trình tạp kỹ là Yêu Đương, còn tôi với Nhậm Huyên tham gia chương trình tạp kỹ là Gặp Lại Sau Chia Tay. À, Châu Dị, biết đủ là vui, gặp còn hơn không gặp, đi không? Không đi thì tôi bảo lão Tống hủy đăng ký. Trần Chiết, lão Tống liên lạc với anh à? Châu Dị, chứ sao? Chẳng lẽ là tôi chủ động liên lạc với lão Tống? Trần Chiết, đi. Nhìn thấy câu trả lời của Trần Chiết, Châu Dị cười, được, tôi nói với lão Tống một tiếng. Nói xong, Châu Dị tiện tay ném điện thoại sang một bên, khẽ nhếch mép. Khương Nghênh đang cầm một cuốn tạp chí đọc, nhìn thấy Châu Dị đặt điện thoại xuống, cô mỉm cười. Sao anh không nói thật với Trần Chiết? Châu Dị nghe vậy, nghiêng đầu nhìn cô. Hửm, Khương Nghênh cúi đầu đọc sách, lật sang trang khác. Hôm nọ em gặp đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu nói anh đã bỏ tiền ra làm một chương trình truyền hình, tên là Gặp Lại Sau Chia Tay. Châu Dị, chậc, Khương Nghênh mỉm cười, ngẩng đầu lên, làm việc tốt không cần ai biết à. Châu Dị cười khẩy, vòng tay ôm eo Khương Nghênh, kéo cô ngồi lên đùi mình, hai người nhìn nhau, Châu Dị dùng chán. Cọ cọ, chán Khương Nghênh, không có cách nào khác, ai bảo chồng em lại tốt bụng như vậy chứ. Khương Nghênh một tay ôm cổ Châu Dị. Một tay cầm cuốn tạp chí chưa đọc xong, mỉm cười. Ừ, em tin, Châu Dị cười, đôi mắt đào hoa long lanh. Thật sự tin sao, Khương Nghênh, em không tin tưởng chồng mình, thì còn tin tưởng ai? Khương Nghênh nói xong, chưa đợi Châu Dị đáp lời, cô đã chủ động hôn lên môi anh. Châu Dị nuốt nước bọt, siết chặt eo cô. Vợ à, sao bây giờ em giỏi thế? Khương Nghênh cong mắt, cuốn tạp chí trong tay rơi xuống, cô giả vờ hỏi. Giỏi gì cơ, Châu Dị siết chặt eo Khương Nghênh, không đáp lời, ánh mắt anh sâu thẳm như mực. Thấy Châu Dị không nói gì, Khương Nghênh khẽ cử động đầu gối, cọ nhẹ vào bụng anh. Châu Dị, nghẹn ngào, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn xuống vạt váy bị kéo lên của Khương Nghênh. Vạt váy đã bị kéo lên đến đùi, lộ ra đôi chân dài thon thẳng, trắng nõn. Cao hơn một chút nữa là vùng, cấm địa, Châu Dị khàn giọng hỏi, vợ à. Em muốn làm gì? Khương Nghênh không đáp lời. Cô hơi nghiêng đầu, hôn lên môi Châu Dị, nụ hôn vừa tỉ mỉ, vừa kiên nhẫn. Châu Dị cố kiềm chế khoảng nửa phút. Cuối cùng anh hít một hơi thật sâu, cắn nhẹ lên môi dưới của cô, sau đó chủ động tấn công. Gần đây hai người đều bận rộn, lúc này chỉ cần hơi khơi gợi một chút là lửa cháy lan rộng. Hơn một tiếng sau, Châu Dị bế cô vào phòng tắm, tiếp tục hôn. Anh ép cô vào tường, hôn từ vai xuống xương đòn, sau đó xuống dần. Đến lúc cao trào, Khương Nghênh đỏ hoe mắt, nước mắt lưng tròng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A dì, chúng ta sinh con đi. Cách chương.